Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 222, ta đem Togepi dưỡng thành tử trạch. Một mảnh lại một mảnh vỏ trứng. Từ tinh linh trứng trên chóc ra. Lũ tiểu gia hỏa ngừng thở. Yên tĩnh nhìn chăm chú lên nhi đồng trên ghế tinh linh trứng. Giác, theo trứng trong vỏ. Nhô ra hai con nhỏ nhỏ móng vuốt. Khả ái quơ. Togepi đầu nặng chân nhẹ. Đổ trên ghế. Tròn trịa chân nhỏ loạn đạp. Jenga ý đồ đi trợ giúp Togepi. Bị lục dã ngăn lại. Đừng hốt hoảng. Lục dã lấy điện thoại cầm tay ra. Ấn mở thu nút bấm. Trước quay cái video lại nói. Đem video phát đến bầy bên trong. Group chat lập tức náo nhiệt lên. Lục lão sư. Video, Tokiwa Group, thật đáng yêu. Lorelai, ta thiếu nữ tâm A Crystal, muốn nở ai, làm, Hatcher, gâu mở ra video, mang theo kinh ngạc, là em tiến sĩ trong hậu viện con kia Togepi sao? Đúng vậy A Crystal gật gật đầu, tiến sĩ sợ nó theo ngươi học hỏng, mới giao cho lục lão sư, gâu chấn động trong lòng, sắc mặt xám trắng, ghê tởm A. Căn bản không có cách nào phản bác. Nghe nói, Togepi vỏ trứng bên trong đầy hảo vận A, Blue cười nói. Nếu là không ngại, đem rơi xuống vỏ trứng, bán cho ta cũng là có thể. Loại thời điểm này cũng không cần hiện ra gian thương đặc chất A. Chấm ngoặc kép, Green nâng chán. A nha, ta chỗ này, kỳ thật còn có mấy khoản thích hợp mới sinh tinh linh đạo cụ đâu. Chấm ngoặc kép, Blue nháy nháy mắt. Takeshi vội ho một tiếng nói. Togepi sẽ nhận lần đầu tiên nhìn thấy nhà huấn luyện. Làm là thân nhân của mình. Có thể đi theo lục lão sư. Cũng là một kiện tương đương chuyện may mắn đi. Lục dã nao nao. Hắn lúc đầu. Còn muốn các loại Togepi nở về sau. Trả lại cho em tiến sĩ. Nhưng Takeshi. Lại làm cho lục dã có chút bị đả động. Nhanh lên xuất sinh đi. Lục dã nhìn về phía tròn vo vỏ trứng. Mỉm cười. Mọi người đã chuẩn bị xong. Bố y, Sylveon dùng băng gấm đem Togepi phù chính. Nó lại ngã xuống. Trải qua nếm thử về sau. Togepi rốt cục đứng lên. Giác. Togepi theo trứng trong vỏ thò đầu ra. Trên thân bao trùm màu trắng vỏ trứng. Nhô ra tròn vo tay nhỏ cùng hai chân. Togepi ngắm nhìn lục dã. Nháy ánh mắt sáng ngời, vui vẻ vung vẩy lên tay nhỏ, vừa chít chít bĩu y tương đương, móc lửng chấm hỏi, Huyền, sao, sao, lục dã nao nao, không tự giác dơ lên tiếu dung, miệng kiệt Jenga cười hắc hắc, hướng phía Togepi vươn tay, Togepi méo một chút đầu, dùng tay nắm chặt Jenga móng vuốt, hưng phấn lay động, vừa chít chít bĩu y tương đương, ngoặc kép, người giống nha, nhìn đến cực kỳ khỏe mạnh nha. Lục dã cười cười, hắn lúc trước còn lo lắng. Mình cho Togepi tạo thành ảnh hưởng không tốt. Nhìn như vậy tới, ta vẫn là so gâu đáng tin hơn. Mở ra đồ giám, lục dã quét mắt số liệu. Togepi, yêu tinh giới tính, đặc tính, Serene Grace, thiên ân, chiêu thức, charm, nũng nịu, growl, tiếng kêu, present. Lễ vật, chỉ huy công, Togepi được vinh dự trời cao chiếu cố, nhỏ tinh linh. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân, liền là nhờ vào Serene Grace, thiên ân, đặc tính, huống chi, lục dã nghĩ thầm, bằng mặt của ta, vẫn là rất khó ấp ra, siêu may mắn, đặc tính. Lục dã sờ lên cái cằm, chiêu thức phương diện, ngược lại là không có cái gì đặc biệt, di truyền present, lễ vật. Chiêu thức, cùng Togepi đại biểu tính, chỉ huy công. Mượn nhờ, Serene Grace, thiên ân, đặc tính, vương giả chứng nhận. Ngược lại là rất thích hợp Togepi đạo cụ. Ngay tại lục dã trầm tư thời điểm, lung la lung lay Togepi. Không cẩn thận từ bàn ăn trên rơi xuống. Dọa đến lục lão sư biến sắc. Thật vừa đúng lúc, Togepi chính rơi trên người Growlithe. Bánh xe một tiếng. Lại lăn hướng sàn nhà, vui vẻ đạp lên chân nhỏ, vừa chít chít bĩu y. Lục dã nhẹ nhàng thở ra, làm tốt lắm, Growlithe, ngao ô, mắt tròn xoe, crow line trên đầu, dâng lên từng cái dấu chấm hỏi. Chính nó rơi trên người ta tới. Ta thật không đi đón nó a. Nhìn thấy Lục Dã vẻ mặt hưng phấn, Sylveon lúc đầu có chút ăn dấm, nhưng nghĩ lại, nhiều một vị giúp đỡ, cũng có thể để chủ nhân đoạt giải quán quân con đường tiến thêm một bước. Thế là, Sylveon hừ một tiếng, yêu nhã đi hướng vòng lan đỉnh bóng đèn, lóe lên, Lục Dã mở ra group chat, bầy bên trong nhóm ngay tại thảo luận vừa mới ra đời Tozerpi. Sẽ là tính cách gì nhỏ tinh linh đâu? Yellow hiếu kỳ nói. Dù sao cũng tốt hơn Gotergebo đi. Silver bình tĩnh nói. Ui ui, Tergebo cũng cực kỳ đáng yêu thật sao? Go hét lớn. Nói đến, Crystal mỉm cười nói. Lục lão sư Tozerpi là Tergebo đệ đệ hoặc là muội muội a tương đương là muội muội. Lục Dã gật đầu nói. Ta đã kiểm tra qua. Tốt a. Lần sau ta thừa Tergebo tới bái phỏng. Gâu nhe răng nói. Gâu quay đầu. Nói với Tergebo đại khái tình huống. Dù là lệ khí 10 phần Tergebo. Nghe được gâu. Cũng không khỏi nhẹ gật đầu. Cũng được. Nếu như là vì muội muội, liền miễn cưỡng để ngươi cưỡi một lần đi. Một bên khác. Jenga chính nắm Tozerpi tay nhỏ. Quen thuộc trong nhà hoàn cảnh. Lục Dã gọi điện thoại. Cho em tiến sĩ nói. Tiến sĩ, Tozerpi đã nở. A a, thật sao? Quá cảm tạ ngươi. Trên thực tế, chấm ngoặc kép, Lục Dã gãi gãi gương mặt, có chút xấu hổ nói. Ta có thể thu phục Tozerpi sao? Tozerpi sẽ nhận lần đầu tiên nhìn thấy nhà huấn luyện, là thân nhân của mình. Có lẽ nó giống Misty Tozerpi như thế. Tại lớn lên về sau, sẽ có lựa chọn của mình. Nhưng ở trước đó, Lục lão sư vẫn là nghĩ hết một phần lão phụ thân trách nhiệm. Đương nhiên không có vấn đề. Em tiến sĩ cười ha ha. Kỳ thật, ta đã sớm muốn nhờ ngươi nữa nha. Quả nhiên, em tiến sĩ nghĩ thầm. Làm Rowan tiến sĩ nhìn chúng nhà huấn luyện. Đây chính là hắn trách nhiệm tâm a. Lục Dã sửng sốt một chút. Khá lắm, hợp lấy ngươi đã sớm bắt đầu tính toán ta rồi. Nghe nói nếu như có thể ôn nhu đối đãi nó liền sẽ đem may mắn phân cho đối phương. Em tiến sĩ nói, nghĩ như vậy tới, Lục Dã tiên sinh, nhất định cũng là kẻ may mắn đâu. Lục Dã nao nao, thần sắc trở nên có chút ngưng trọng. Sau đó, chẳng lẽ chính là, so đấu âu khí cùng không phải khí thời điểm mà. Cúp điện thoại, Lục Dã đi đến phòng khách, nhìn qua trong phòng khách cảnh tượng. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Tozerpi chính ôm bình lớn Coca-Cola. Tấn tấn tấn ra sức uống. Trước mặt còn bày biện mấy bao hủy đi phong khoai tây chiên. Miệng kiệt, Jenga như cái lão mụ tử. Gấp sắc mặt trắng bệch. Vòng quanh bàn trà bao quanh đảo quanh. Vừa chít chít bĩu y. Tozerpi buông xuống Coca-Cola. Đánh cái thật dài ở một cái. Vui vẻ đạp lên chân nhỏ. Lục Dã. Khá lắm, tình cảm nuôi hơn nửa tháng, nuôi thành cái tử trạch. Lục Dã sụ mặt, đi đến Tozerpi trước người, nghiêm túc nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa. Vừa chít chít, Tozerpi méo một chút cái đầu nhỏ, không cho phép uống Pepsi. Lục Dã cho Tozerpi đổi một bình Coca-Cola. Đây mới là chính đạo. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.